Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726, chương 729, bắt cóc chiến y. Thiên hạ như trước, ầm ầm, đất bằng một tiếng sét, gạt mây mở sương chiếu càn khôn. Nhân đạo một kiếm, yêu tà lui tránh tầng tầng củi lửa đầy trời. Tụ lại mà lên, hóa thành thứ 9 luân đại nhật bốc lên vào không. Chiếu khắp trên trời dưới đất nhất thời gian, cửu dương ngang trời, nhân đạo chi huy không tiền khoáng hậu. Cái gì khói đen, cái gì yêu tổ, cái gì pháp thân lực lượng, hết thảy tránh lui, hết thảy trục xuất, hết thảy tiêu tan, yêu tộc cổ tổ bị đánh lui. Bào tím lão đạo sắc mặt trắng bệch, có chút hư thoát ngã trên mặt đất. Vừa mới duy trì trận pháp lan truyền cho vương đằng sức mạnh tiêu hao rất nhiều, giờ khắc này hắn nhìn kia khoác thần binh chiến y bóng dáng, trong mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu cùng chấn động đột nhiên xuất hiện. Đã là như thế kinh người, chấp trưởng năm tháng, chấn sát nửa bước pháp thân, dám hướng yêu tiên múa trường đao. Liền ngay cả cửu châu truyền thừa nhân đạo thần binh đều lựa chọn hắn, người này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Khâm Thiên dám sát thiên hạ cửu châu. Xưa này liền chưa từng nghe nói có như vậy một vị cao thủ trẻ tuổi. Tóc dài lão đạo trong lòng không rõ, cũng là tích chữ tìm kiếm tâm tư, nhưng vị này vừa mới đẩy lùi yêu tộc cổ tổ, có đại khí vận, đại công đức ở thân, không nói đến thực lực mạnh hơn quá bọn họ một đầu, tất nhiên là không tốt tra xét đối phương bí ẩn thần binh. Kim thư, nhân đạo, thì ra là như vậy. Vương Đằng hai mắt vi đóng, lẳng lặng cảm thụ thần binh chiến y gia trì dưới thực lực mình biến hóa. Dường như đúng như kia giữa trời cửu dương bình thường chói mắt hừng hực động chân nhất khí hóa. Thần pháp vận chuyển, tụ tập ngọc thần chi tinh khí, cửu khánh chi khói tím, ngọc huy hoán chói, kim ánh lưu thật, kết hóa hàm tú, bao ngưng nguyên thần ý niệm lại như vô ngần trong vũ trụ một tia chớp. Bắn ra nhảy lên, cấp tốc tiến lên, lại không ngừng phân liệt thành rất nhiều bé nhỏ lôi đình. Lưu lại từng đạo óng ánh dấu vết, lịch khắp năm tháng chi tuyến mỗi cái chi nhánh. Giờ khắc này, nhân đạo lực lượng hội tụ, dựa theo nhân hoàng kim thư quy tắc chung chỗ ghi chép một môn thần thông vận chuyển. Chậm rãi rèn luyện, dựa vào giờ khắc này ra thân nhân tộc đại khí vận. Hóa thành một cái củi lửa trường bào, như là ngưng tụ một loại nào đó mạnh mẽ đặc tính bình thường một luồng nhân đạo dâng trào. Người người như long ý chí tỏa ra tuyệt thế thần công bên trong, đều có bực này thần thông ngưng tụ pháp môn. Thiên đế ngọc sách thiên đạo ấn, ngọc hoàng đại đạo kinh hỗn nguyên vô thường khánh vân cùng cửu khung hạo thiên quan, Như Lai thần trưởng lưu ly tịnh thổ. Vương Đằng trong lòng nổi lên hiểu ra này chính là tuyệt thế thần công chỗ cường đại. Ngưng tụ ra như vậy huyền diệu thần thông, sớm liền nắm giữ cảnh giới cao thần bí đặc tính. Gia trì bên dưới, thần bí khó lường giờ khắc này. Hắn thả ra tâm thần, cảm thụ củi lửa đế bào sức mạnh. Càng dán vào lên cái này nhân đạo thần binh lên, cảm thụ thần binh lan truyền mà đến thân cận tâm ý. Vương Đằng trong lòng tính toán, có muốn hay không thử đưa nó quẹo chạy. Như vậy đến chủ thế giới cũng có thần binh kề bên người. Cho dù gặp gỡ pháp thân cao nhân, cũng có phương pháp thoát thân. Yêu tộc cổ tổ bị một kiếm kích thương, thêm vào vượt giới ra tay phản phệ, tất nhiên lại muốn rơi vào trạng thái ngủ say, thêm vào vẫn chưa từng khỏi hẳn trọng thương, không có ngã xuống đều được cho là hắn khí vận dày đặc. Ta nhân hoàng kim thư chiếm được giới này, ngày sau thành tựu pháp thân lúc có thể đến đi tới một lần, đem giết chết, giải quyết nhân quả. Trong lòng hắn hơi suy nghĩ chân thực giới, đối với sản sinh yếu ớt linh trí thần binh mà nói, cũng là có sức hấp dẫn. Đó là bản nguyên chi giới hô ứng, chân chính chân thực vị trí chi địa. Đạo hữu, giờ khắc này, bào tím lão đạo cùng tóc dài lão đạo đi tới, thì lễ một cái, tựa hồ có ý muốn trao đổi trước khi đi vẫn là hướng về tứ hải đi một chuyến đi. Vương Đằng gặp hai người lấp lánh có thần ánh mắt, chính thường thường phiêu hướng trên người mình trường bào, không khỏi trong lòng nổi lên nói thầm là các ngươi thần binh cùng định nhân hoàng kim thư. Muốn cùng ta chạy à? Tiệt không phải ta câu dẫn. Tuyệt đối không có gào, nhưng hắn hiển nhiên có chút hiểu lầm. Hai vị Khâm Thiên giám tứ lão lưu ý chính là nhân hoàng tượng thần bên trong phát sinh biến hóa gì. Đó, cái gọi là truyền thừa phải chăng là nhân hoàng kim thư cuối cùng biến hóa tất cả mọi người đều. Nhìn ở trong mắt, kia tượng thần bên trong sự vật chỉ là ở vị trẻ tuổi này trên người dừng lại chốc lát. Cuối cùng vẫn là trở lại trong tượng thần. Bọn họ tự là sẽ không vì vậy mà ác ý phỏng đoán một vị đồng cấp hung hăng nửa bước tiên nhân, nhân. Hoàng tượng thần bên trong xác thực có kim thư quy tắc chung truyền thừa. Nhưng chân ý truyền thừa sẽ tự mình chọn chủ. Các ngươi nếu là ngày đêm ở đây tìm hiểu, chưa chắc không thể có đoạt được. Chỉ là chậm chậm rất nhiều thôi. Vương Đằng chỉ điểm một phen hiện nay từ lão đứng đầu thông qua. Tụ vận đại trận, đem lúc trước trợ lực bản thân. Sau đó trở thành ràng buộc nhân tộc đại khí vận một mạch tái giá cho Vương Đằng. Để hắn mấy có loài người cộng chủ chi thế. Càng là được nhân đạo thần binh yêu ái. So với cửu châu cộng chủ càng uy nghiêm vì vậy. Hiện tại bào tím lão đạo đã khác loại tránh thoát ràng buộc. Còn bảo lưu lại hoàn chỉnh tu vi. Là hiện nay có tiềm lực nhất xung kích pháp thân tồn tại nếu câu dẫn bị ép mang đi nhân gia thần. Binh. Thế nào cũng phải lưu lại chút chỗ tốt giải quyết nhân quả. Vương Đằng cũng cho hắn chỉ con đường. Không nói được lần sau giáng lâm thế giới này lúc. Dĩ nhiên có thể nhìn thấy một vị pháp thân nhân tiên, đa tạ đạo hữu. Chỉ là khí vận này một người có hai bộ mặt. Vừa là độc dược cũng là trợ lực. Vẫn cần cẩn thận, như có nhu cầu. Nhưng giảng không sao. Bào tím lão đạo lúc này tinh thần thoải mái, đây là một loại con đường phía. Trước ở nhìn phấn chấn, có tiến lên hy vọng, tự nhiên tâm thần hoạt bát. Vương Đằng suy nghĩ một chút nói, nếu là thuận tay, giúp đỡ ta lập xuống tòa đạo quan, lấy thanh thiên quan tên chi, trong miếu cung phụng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn liền có thể. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, tóc dài đạo nhân hơi ngẩn ra, cái này tên húy tựa hồ có chút quen thuộc, từng ở giới này từng lưu lại dấu vết. Thiên đế là hắn thần linh thân. Ngọc Hoàng Đại Đạo Tôn tức là trời. Chúa tể các vị thần. Vương Đằng vận chuyển Đại Đạo Kinh. Phác họa ra một tôn uy nghiêm cổ xưa thiên chủ hình ảnh, nhất thời liền chấn động rồi hai người. Nổi lên sai lăng vẻ, hóa ra là thiên đế. Đạo trưởng là lánh đời huyền thiên một mạch. Bào tím lão đạo này mới phản ứng được. Mặt lộ vẻ vẻ bừng tỉnh, phương thế giới này có chỗ ghi chép. Ở nhân hoàng trục xuất yêu tộc trước, từng có một đoạn thiên đình chúa tể tam giới rầm rộ. Chí cao giả chính là thiên đế. Chỉ là, nương theo cửu trọng thiên rơi dụng, cửu u biến mất, yêu loạn đại địa, nhân hoàng xuất thế, hết thảy đều nhạt đi. Không ít truyền thừa đều tị thế không ra. Khó có thể vì thế nhân đã hiểu biết. Vương Đằng gật gù. Ngầm thừa nhận điểm này, cũng thuận tiện hắn làm việc một ngày sau. Nhân hoàng nghi chủng đem mọi người đưa ra, phân tán đến các nơi cửu châu cộng chủ cùng Vương Đằng nhìn tới một mặt. Tuy rằng có đối thần binh không muốn, nhưng cũng là cái xem xét thời thế diệu nhân ngày thứ hai. Vương Đằng lưu lại chính mình bế quan đột phá pháp thân lời giải thích liền đi xa tứ hải, Bắc Hải, Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải đều có màu máu tụ lại thành mây. Chín mặt trời không tiêu tan. Ánh đao hoành trời nạp năm tháng, lưu chuyển tăng thương ngày thứ ba, một cột sáng hạ xuống, dường như thoát xác phi tiên. Vương Đằng biến mất ở giới này ngày thứ tư, một tòa tên là Thanh Thiên Quan đạo quan ở Khâm Thiên giám ủng hộ đứng lên. Cung phụng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ngày này, có thiên hoa loạn trụy, cửu dương cửu nguyệt ngang trời, đế tinh treo cao lóng lánh, là đại cát dấu hiệu càng có không tên gợn sóng tỏa ra. Phối hợp Khâm Thiên giám tuyên truyền, khiến mọi người biết được vị này thân phận của Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Dấu vết tái hiện, tiên cầm thần thú pho tượng vờn quanh luân hồi quảng trường bốn phía. Không có tình cảm, không có sinh cơ, hai mắt tiên cổ bất biến nhìn kỹ nội bộ các loại biến hóa. Lúc này, giữa không trung mây trắng lắc lư, cột sáng buông xuống, một bóng người hiện lên trong đó. Vương Đằng khoác thần binh chiến y. Trước mắt quang minh vừa mới hiện lên, bên tai liền lập tức truyền đến lục đạo luân hồi chi chủ lớn lao thanh âm đạm mạc. đẩy lùi vượt giới ra tay yêu tộc pháp thân. Chủ tuyến nhiệm vụ vượt xa người thường hoàn thành. Khen thưởng 1000 thiện công. Nhiệm vụ hoàn thành thu được 2,500 thiện công. Chi nhánh nhiệm vụ. Tuy xa tất chu hoàn thành. Một đám ngoại cảnh yêu tộc cùng 3 vị nửa bước pháp thân. Tổng cộng 7,500 điểm thiện công. Nhiệm vụ đánh giá. Thanh dư ưu tú. Trừ khen thưởng 600 thiện công ở ngoài. Còn thu được luân hồi phù một tấm. Rút thăm cơ hội một lần. Lắc thăm phạm vi. Pháp thân trở xuống. Ngoại cảnh trở lên. Ta mới vừa được nhân tộc đại khí vận ra thân. Thế nào cũng phải có chút hiệu quả chứ. Vương Đằng vỗ vỗ chính mình thần binh chiến y. Cười hì hì chợt rung động ống thẻ. Nhìn bí tịch. Đan dược cùng binh khí chờ từng cái né qua. Cuối cùng. Cái thẻ dừng lại ở thiện công trên. Khen thưởng 900 thiện công. Gian thương a ngươi. Vương Đằng sắc mặt một đen. Hắn này vừa mới thả ra ngoài lời nói hùng hồn kết quả là này. Liền này, lục đạo ngươi là có ý gì? Bắt nạt người đàng hoàng. Lắc thăm việc, không dối trên lừa dưới. Hoàn toàn tùy cơ, khí vận ảnh hưởng không đưa vào trong đó. Đúng lúc, âm thanh của lục đạo luân hồi chi chủ vang lên. Giải thích nguyên nhân, không dối trên lừa dưới. Hắc hoàng đều không tin. Vương Đằng lườm một cái. Lời này hãy cùng cái kia đại hắc cẩu cùng thiếu đạo đức đạo nhân bình thường. Hoàn toàn không thể tin quở trách một phen lục đạo sau. Hắn tự đi rồi trung ương ngọc trụ. Đem thế giới luân hồi bên trong được bảo binh. Hàn phong yêu vương tam xoa kích cùng thôn kim thú pháp bảo ném vào trong. Hối đoái thành thiện công diêu quang kiếm. Bảo binh, hạ phẩm, trung phẩm chi liệu. Nhưng chế tác qua loa. Chỉ có thể đổi lấy 1,400 thiện công. Xương liệt tam xoa kích. Bảo binh cấp vật phẩm. Thượng phẩm, nửa bước pháp thân chi vật, có thể tụ thiên hạ thủy hành lực lượng, có thể đổi lấy 1,800 thiện công. Loan kim truy, bảo binh, hạ phẩm, chỉ có thể đổi lấy 1,100 thiện công. Nửa bước pháp thân yêu tộc nhục thân tinh hoa, yêu đan, sừng, gia cốt, tổng cộng 5,200 thiện công. Ngoại cảnh đỉnh phong yêu tộc nhục thân tinh hoa, tổng cộng 2,600 thiện công. Một hồi, trong tay Vương Đằng liền thêm ra một bút 24,600 thiện công khoản tiền cách xù. Nhưng đối với nửa bước pháp thân cấp số luân hồi giả mà nói, cũng không tính được quá nhiều. Rốt cuộc, quang cấp số này cần bí bảo đều là lấy vạn tính toán. Lần này ngược lại thu hoạch viên mãn, không chỉ có được kim thư quy tắc chung, còn quẹo đến rồi một cái pháp thân thần binh. Đủ để dựa dẫm chi hoành hành thiên hạ. Chính là có pháp thân ra tay chặn lại, cũng có thể thong dong bỏ chạy. Hắn thỏa mãn nở nụ cười, lần này thế giới luân hồi lữ trình có thể nói là thu hoạch rất lớn. Một hồi rồi rào lên thêm vào trong tay tấm kia luân hồi phù. Vương Đằng trong lòng tính toán, đến lúc đó đột phá pháp thân có thể mịt mờ chút, tiến vào cửu trọng thiên bên trong tiến hành. Đến thời điểm đi ra ngụy trang một phen, âm một làn sóng hàn quảng mấy người cũng là tốt đẹp. Cuối cùng, hắn rời đi luân hồi quảng trường. Lần thứ hai trở lại chân thực giới bên trong. Bầu trời trong xanh, chính là tháng 6 tốt quang cảnh, có nói là tiếp trời lá sen vô cùng bích. Ánh mặt trời hoa sen khác đỏ ngọc hoàng sơn sừng. Kia một chi hoa sen nở rộ đặc biệt sao người. Đầy dãy đầu hạ mị lực trong thiên địa. Phảng phất một mảnh sinh cơ bừng bừng huyền thiên điện trước. Đứng lặng thủ triết đạo nhân bỗng nhiên mở mắt. Nhìn phía kia tự sườn núi nơi thản nhiên đi dạo mà đến bóng dáng mực phát khoác vai. Vàng dòng trường bào hào hoa phú quý. Lộ ra một luồng tang thương vô thường tâm ý. Khí thế thậm chí vượt xa chính mình thủ triết đạo nhân nhìn Vương Đằng một mắt. Nhạy cảm nhận ra được hắn không che giấu khí tức biến hóa. Người nguyên thần cùng pháp tướng hợp. Nhất, lướt qua tầng thiên thê thứ ba, bước vào nửa bước pháp thân rồi. Thần sắc hắn có chút choáng váng. Này tự hồ mới ngăn ngắn một tháng thời gian không gặp đi. Làm sao liền vượt qua tầng thiên thê thứ ba, thành tựu đại tông sư rồi. Như vậy tu vi, dĩ nhiên vượt xa hắn, trở thành danh xứng với thực pháp thân bên dưới đệ nhất nhân. Chợt có đoạt được, liền bước vào rồi. Vương Đằng bày ra một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Bình tĩnh gật gù, hắn đứng chắp tay, đầu hơi dương lên, giống như nhìn trời, cùng thân thể vừa vặn tạo thành một cái góc nghiêng, mang theo nhàn nhạt u buồn cùng hờ hững thêm vào hoàn quấn quá khứ tương lai cỗ kia tang thương năm. Tháng tâm ý, đến thật có mấy phần đắc đạo cao nhân. Nhân gian dáng dấp của Trích Tiên thủ Triết đạo nhân có chút mất cảm giác. Nhìn một chút hắn, ngữ khí trầm giọng nói, lúc trước, Thủ Tĩnh sư huynh đầy đủ dùng thời gian 10 năm đến du lịch thể ngộ. Ở các loại nhờ số trời run rủi vừa mới đột phá tầng thiên thê thứ 3 quan ải. Thành tựu nửa bước pháp thân mà lão đạo tắc khổ tu đến nay. Mười mấy năm quang cảnh quá khứ, cũng chưa từng bước ra bước đi kia. Hiện nay thấy ngươi như vậy, ngược lại khá nhận đả kích. Quả thật là trường giang sóng sau đè sóng trước. Nói xong lời cuối cùng, chính hắn cũng nở nụ cười. Huyền Thiên Tông có thể có như vậy một vị đệ tử làm nối nghiệp. Vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt không nói được. Không bao lâu nữa, hắn là có thể đuổi kịp trưởng giáo sư huynh. Thành tựu pháp thân, bễ nghễ thiên hạ, hoàn thành thiên đế đạo thống từ xưa tới nay tâm nguyện. Sư thúc đây là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Tương lai chắc chắn nhất phi trùng thiên. Đúng rồi, sư tôn đây, làm sao không gặp tung tích của hắn? Vương Đằng khẽ mỉm cười, hỏi thăm tới Thủ Tĩnh đạo nhân tung tích. Hắn cũng không nhận thấy được luồng khí thế quen thuộc kia bất quá. Sức mạnh của quang âm đao ngược lại vẫn như cũ tồn tại. Vòng vèo huyền thiên điện bên trong, Thủ Triết đạo nhân gật đầu cười nói, vậy liền mượn ngươi chúc lành được rồi. Thủ Tĩnh sư huynh trước mấy thời gian xuống núi đi rồi. Đem quang âm đao lưu lại tọa trấn tông môn. Tựa hồ cùng một đám đại nhân vật ước hẹn. Có tuyệt thế thần binh cùng trận pháp phối hợp. Tự nhiên có thể ổn định lại huyền thiên tông. Mà Thủ Tĩnh đạo nhân thành tựu pháp thân. Đối những thần binh này ỷ lại tự nhiên cũng nhỏ rất nhiều. Vẻn vẹn mang tới chúng tổ sư lưu lại thiên ấn liền rời đi rồi. Cũng tốt, bế quan đột phá bên dưới tĩnh cực nghĩ động. Ta cũng nên xuống núi cất bước một phen. Mời chiến khắp nơi cao thủ. Nhìn một cái địa bảng kia thứ nhất quang cảnh. Vương Đằng tư thái thản nhiên. Viễn vọng cao thiên biển mây mang theo một tia không tên thần sắc. Địa bảng thứ nhất Tô Vô Danh bế quan không ra. Thứ hai Thủ Tĩnh sư huynh lên cấp pháp thân. Lúc trước ngươi ngoại cảnh đỉnh phong liền có thể đứng hàng thứ 20. Hiện nay thành tựu nửa bước pháp thân. Tự nhiên có thể xung kích một phen. Thủ Tĩnh đạo nhân gật đầu này tất nhiên là nên có tâm ý. Nhắm mắt làm liều không thể làm. Cùng người giao thủ, con đường cùng ý chí gian va chạm đoạt được càng nhiều. Mậu lang, bái nguyệt vùng núi hình chót vót nhưng không mênh mang. Tú lệ yêu kiều, suối nước leng keng. Đã có giang đông chi ôn nhu, lại đến Hoàn Châu chi hiểm trở, nơi đây cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần, một lần trở thành du ngoạn chi địa, trẻ tuổi một đời tập hợp, không thiếu có vị liệt nhân bảng cao thủ lúc này, một vị khuôn mặt phổ thông, có chút ngay ngắn nam tử đến, bên hông hắn trang bị một thanh long văn trường kiếm, mang theo nhàn nhạt uy nghiêm khí thế sau lưng hắn, còn có một vị đầu đội đấu bồng. Thân thể ngang tàng bóng dáng, hai người nghiêng tai lắng nghe, từ vô số tạp âm bên trong phân biệt ra thứ hữu dụng đạo hải côn giang phong cùng thi đao từ. Kiếm tống toàn lực ước chiến với tiểu nam hồ bên cạnh Tiên An lâu. Đây chính là khó gặp nhân bảng chi tranh. Giang Đông không hổ là Giang Đông, sợ là chỉ có nơi này mới thông thường nhân bảng chi tranh. Chấm ngoặc kép, bốn phía người trẻ tuổi khá là kích động. Có thể nhân chứng bảng chi tranh tự nhiên là không bình thường đối với bọn hắn mà nói là khó được. Trải nghiệm nhân bảng giao thủ. Nam tử đội đấu bồng cùng bội kiếm thanh niên liếc mắt nhìn nhau. Mang theo điểm điểm cảm khái cùng thổn thức. Phảng phất cũng nhớ tới kia đoạn cao chót vót năm tháng. Cũng là hướng về dòng người mãnh liệt chi địa mà đi. Cùng lúc đó, chân võ sơn, đằng xà phong, một chỗ tia sáng tối tăm bên trong tĩnh thất. Trương Viễn Sơn chính ngồi xếp bằng với trên giường ngọc, rút lấy từng tia đáng sợ băng hàn âm lãnh chi khí. Mà hắn nê hoàn cung trên trôi nổi một cái mặt trời hừng hực vậy đạo quan. Buông xuống từng cái dung kim hóa thạch xích diễm. Lúc này, nương theo thần công vận chuyển. Sau lưng của hắn lộ ra một vòng như có như không to lớn âm dương ngư bóng mờ. Từ từ chuyển động, âm tiếp băng hàn, dương nạp nóng rực, phảng phất nguy nga trắng đen cối xay. Lại giống như gánh vác thái cực cự quy. Nhanh hơn, đạo trưởng, Trần Định sư đệ, chờ ta. Thần sắc hắn kiên định, mang theo vẻ chờ mong. Chậm rãi khép lại hai mắt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.